Chương 831, ta danh cơ tự nhiên. Thần La Thiên Trinh, vốn là dĩ nệ gẳng cường đại nhất thần thuật một trong, công phòng nhất thể, cực kỳ không chịu nổi. Bây giờ, Lâm Phong thực lực đã có thể so với cấp SS dị năng giả, toàn lực thi triển xuống càng là uy lực vô cùng, đúng là lập tức đem danh xương phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ năng hồ đánh bay ra ngoài. A cơ kiếm vân thê lương kêu to. Hắn tuy nhiên bị sở xạ nổ năng hồ bảo hộ ở bên trong, nhưng khủng bố lực đạo y nguyên xuyên thấu qua sở xạ nổ năng hồ đem chấn động đến phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bị thương rất nặng. Âm cự đại sở xạ nổ năng hồ ở trên bầu trời trượt hơn 20 mét, sau đó rơi ầm ầm mặt đất, nện trong sa mạc cắt vàng một mảnh, bừa bộn không chịu nổi. Bởi vì cơ kiếm vân gặp bị thương nghiêm trọng, trả cờ giả cung cấp tạm thời chặt đứt, sở xạ nổ năng hồ bất lực gắn bó, đúng là biến mất. Khu khu khục cơ kiếm vân một bên lớn tiếng ho khan, một bên phun máu phè phè. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, bên trong tràn ngập oán độc và cựu hận. Cơ kiếm vân, mang ta đi cơ ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong dưới chân một bước bước ra, lập tức liền đi vào cơ kiếm vân phụ cận, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói ra. Cuốn ta không chết chỉ bằng người. Cơ kiếm vân nhe răng cười. Hắn mạnh mẽ xem đưa tay bắt lấy Lâm Phong chân, thê lương giống to, ngươi quá cuồng vọng khinh địch, ngươi đi chết đi, nhân gian đạo, dì nệ gẳng lục đạo bí thuật một trong, mặc dù ke mở xa thiên đạo chi lực cường đại, lại bởi vì trực tiếp nhằm vào linh hồn tiến hành công kích, quỷ dị vô cùng, một khi đánh lén tay, cơ hồ vô giải. Đi qua, cơ kiếm vân đã từng dựa vào năng lực này âm chết qua thế hệ trước cường giả. Một đạo mơ hồ hắc ảnh xuất hiện ở cơ kiếm vân sau lưng, tản mát ra làm cho người sợ hãi âm hàn tử khí. Đây là dị nệ gẳng nhân gian đạo đặc thù khí tức, Lâm Phong từng tại hỏa ảnh thế giới vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ trên thân từng cảm ứng thấy. Đi chê tờ, đi chê tờ, đi chê tờ. Cơ kiếm vân giữ tợn kêu to. Múa dịu qua mắt thợ Lâm Phong tùy ý này âm hàn tử khí đem hắn bao phủ, lạnh lùng hướng về phía cơ kiếm vân nói ra. Ngươi sẽ, ta tất cả đều sẽ. Ngươi sẽ không, ta cũng biết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn âm chết ta lại đi tu luyện 10 đời cũng không có cơ hội. Một đạo sáng chói thanh sắc quang mang theo Lâm Phong đầu lâu bên trong bắn ra, đó là nguồn gốc từ thế giới của người chết linh hồn tu luyện bí pháp, vô cùng cường đại. Lâm Phong hiện tại đã là thanh chui vương giả, linh hồn vững chắc, trừ phi là gặp được xa ở trên hắn hoàng cấp cường giả, nếu không lời nói. Không có bất kỳ người nào có thể dao động linh hồn hắn. Thanh sắc linh hồn hỏa diễm giống như thế gian thánh khiết nhất đồ vật, chiếu xạ ở này đen nhánh âm hàn tử khí phía trên, đúng là phát ra suy suy suy hòa tan âm thanh. Những âm hàn đó tử khí tựa như là bạch tuyết gặp phải mặt trời gay gắt thái dương, nhanh chóng hòa tan biến mất. A cơ kiếm vân kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi cuồn phún, hắn gặp phải phản vệ, ngũ tạng lục phủ liền bị thương nặng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, giữa chúng ta có lẽ có một chút sâu xa, không muốn đối với ngươi thi triển linh hồn bí pháp. Bởi vì, như thế ngươi rất có thể sẽ hoàn toàn biến thành một cái ngu ngốc. Mang ta đi cơ ra. Ta tha cho ngươi nhất mệnh. Trừ phi ta chết. Cơ kiếm vân giữ tợn kêu to. Tu la đạo âm vang âm vang âm vang theo liên tiếp kim loa y thành ầm. Cơ kiếm vân hai đầu cánh tay lại biến thành kim loa y tính chất, từng mai tiểu hình đạn đạo. Khoảng chừng mấy trăm miếng nhiều, cùng nhau hướng phía Lâm Phong vào tới. Hữu dụng không. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ, ta tất cả đều sẽ. Liên này một ít cho vặt, ngay cả ngươi cũng giết không chết, càng không nói đến là ta ở đầy trời nổ tung hỏa diễm bên trong. Lâm Phong âm thanh lạnh như băng truyền đến. Vô tận đại hỏa cùng mãnh liệt nổ tung đem hắn vây quanh, cũng là bị một cái cự đại kim loa y robot toàn bộ ngăn trở, vô pháp thương tới đến Lâm Phong mảy may. Đệ tam giai đoạn sở xạ nổ năng hồ ngươi vợ ơ y ma thật thật có được vòng di nệ gẳng toàn bộ năng lực. Cơ kiếm vân gắt gao nhìn xem Lâm Phong, đức quáng nói ra. Nay cặp mắt kia có thể thế nhưng là thái cực luân hồi huyết xạ dị gẳng sao ngươi biết đôi mắt này? Lâm Phong hỏi. Biết, con đương nhiên biết. Cơ kiếm vân cười khổ nói. Ngươi sẽ là ta vĩnh viễn ác ngộng thật có lỗi. Bất quá, theo hiện tại xem ra, hẳn là dạng này. Lâm Phong từ tốn nói, mang ta đi cơ ra đi. Ta có chuyện muốn gặp ngươi ông tổ nhà họ cơ. Lao tổ hắn đã sớm chết rất nhiều năm. Cơ kiếm vân gian nan nói ra, như nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền đi địa ngục gặp đi. Hắn loại cấp bậc kia cường giả không có khả năng chết. Lâm Phong nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ mà nói, nếu như không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta ít nhất có thể sống hơn 150 năm. Ngươi ý là nói là ta lão lao tổ còn sống? Cơ Kiếm Vân giật mình nói ra. Hẳn là còn sống, ta cũng không dám xác định. Lâm Phong nói ra. Bất quá, ta có một ít chuyện muốn qua các ngươi Cơ gia xác nhận một chút. Các loại bờ rổ kén đô bên này sự tình thoáng qua một cái, ngươi mang theo ta qua các ngươi Cơ gia. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Cơ Kiếm Vân cười gần nói. Ảo thuật xạ gì gẳng? Lâm Phong trong lòng quát khẽ một tiếng. Vây một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào Cơ Kiếm Vân ý thức hải. Lâm Phong lười nhắc lại cùng Cơ Kiếm Vân nói nhảm, trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực trực tiếp tìm kiếm trong đầu đồ vật. Còn Cơ Kiếm Vân sẽ hay không chịu ảnh hưởng, hắn cũng không lo được. Đây là nhưng là, làm Lâm Phong đem tinh thần lực xâm nhập vào Cơ Kiếm Vân ý thức hải thời điểm, lại là mạnh mẽ quá sợ hãi. Bởi vì, hắn thình lình trông thấy một người tuổi chừng 30 tuổi toàn thân trên dưới đều phát ra giống như núi khí thế đáng sợ trung niên nam tử. Nam tử trung niên này diện mạo không xuất chúng, tướng mạo bình thường, y phục trên người cũng là phổ thông cùng cực, xã liếc nhìn lại cũng là người bình thường. Nhưng Lâm Phong lại có thể rõ ràng mà cảm ứng được, trong cơ thể ẩn chứa cường đại đến làm cho người run rẩy khí tức khủng bố người này, thực lực tại phía xa Long Lăng Thiên Chi lên càng làm cho Lâm Phong chấn kinh là, người này một đôi mắt thình lình chính là dị nệ gẳng chính tông nhất dị nệ gẳng. Ngươi rốt cục đến, ta đã chờ ngươi hơn 200 năm. Trung niên nam tử một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xem Lâm Phong, há miệng liền nói ra một câu như vậy để Lâm Phong không nghĩ ra lời nói. Ngươi là ai? Lâm Phong cảnh giác nhìn xem trung niên nam tử, hỏi. Ngươi nói ngươi đã đợi ta hơn 200 năm, đến tột cùng là có ý gì? Ta tên là Cơ Thiên Thành. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, nói ra. Tên của ta hiện tại đoán chừng đã có rất ít người biết. Người chưa từng nghe qua, cũng thuộc về bình thường. Hắn thực lực cường đại cùng cực, nhưng nói chuyện lại ôn nhu thì thầm, như là tia nước nhỏ, khiến cho người nghe phi thường dễ chịu, không có nửa điểm tuyệt thế cường giả hùng hổ dọa người khí thế. Nhưng càng là như thế, Lâm Phong lòng cảnh giác liền càng mạnh. Bởi vì, hắn đã suy đoán đến người trước mắt này thân phận.